Khó chơi ngư xương, chương 22, cấm sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ám chỉ Lục Trầm Thu chỉ có Lâu ỉ Phong, vậy cũng không có gì to tát. Lâu ỉ Phong vốn là một người dẫn chương trình mới. Ở nền tảng trước kia cũng không tính là nổi tiếng, cho nên lượng fan cũng không nhiều. Nhưng Lộc Ngôn chia sẻ lại chuyện này, liền ý vị sâu xa. Sau khi Lộc Ngôn chia sẻ lại, sức nóng của chuyện này nhanh chóng tăng vọt. Cô ta có rất nhiều fan ở mục giải trí. Tối hôm qua tham dự PK không chỉ có fan thổ háo, còn có rất nhiều cư dân mạng. Hiện tại cư dân mạng nhìn thấy Weibo này liền sôi nổi gõ bàn phím. Thật hay giả, mẹ kiếp, còn có cách chơi như vậy sao? Chơi không nổi thì đừng chơi. Đây không phải là gian lận sao? Đương nhiên cũng có ý kiến phản bác. Ai? Tôi cảm thấy rất bình thường. Có ký hiệp hội cũng sẽ cố gắng nâng đỡ thôi. Đúng vậy, có năng lực mới là thật. Hôm qua tôi nghe người mới kia hát. Mẹ nó, hay tuyệt, người mới nào? Có đường link không? Cư dân mạng đã tác Lục Trầm Thu dưới phần bình luận này. Lục Trầm Thu đang nói chuyện riêng với quản lý viên. Quản lý viên hỏi nàng. Thật sự không phải do cô tự đập quà sao? Kỳ thật tự mình đập cũng không sao. Cuối năm rất nhiều hoạt động người dẫn chương trình đều sẽ tự xuất tiền túi. Rốt cuộc làm gì có nhiều fan thổ hào như vậy. Có thể mỗi ngày đều đập quà tặng. Nhưng những cái đó đều là lén lút. Ngoài mặt, ý tứ không giống nhau. Huống hồ Lục Trầm Thu lại là người mới. Nếu thật sự là nàng tự mình đập, tai tiếng không sạch sẽ, đây nhất định sẽ là chê cười lớn nhất trong năm nay của Tam Thủy. Lục Trầm Thu nhắn, thật sự không phải, nàng có nhiều tiền như vậy đã sớm đi mua nhà. Không có việc gì lại đập vào cái này. Vạn nhất lỗ vốn, cũng không biết khi nào có thể kiếm lại được. Quản lý viên cũng lưỡng lự. Trong lòng cô khẳng định không hy vọng Lục Trầm Thu tự mình đập quà. Thật vất vả mới mang theo một người có tiềm lực phát triển. Cô còn có thể lấy được chia thưởng. Hơn nữa tính tình Lục Trầm Thu rất tốt. Không có mấy người như vậy. Ở chung vô cùng thoải mái. Quản lý viên khẽ cắn môi. Tôi hỏi người phụ trách một chút. Người phụ trách mục giải trí đang cùng Lộc Ngôn trò chuyện. Lộc Ngôn một ngụm một chữ anh chu. Người phụ trách nghe vào trong tâm khảm. Lộc Ngôn nói. Anh chu. Không có hình phạt nào dành cho cô ấy sao? Thật quá đáng. Ngày hôm qua hại em thật mất mặt nha. Bất quá biết Lục Trầm Thu tự mình đập quà. Tâm tình Lộc Ngôn tốt hơn rất nhiều. Nói Lục Trầm Thu bên kia đều là giả. Còn cô ta bên này chính là thật. Mị lực của cô ta cũng là thật. Tâm tình tốt. Âm thanh càng nũng nịu. Người phụ trách nói. Vẫn đang điều tra. Nếu là sự thật. Sẽ có hình phạt tương ứng. Cái gọi là hình phạt là để xem có ai báo cáo hay không. Nếu có người báo cáo, Tam Thủy nhất định sẽ xử lý ứng phó. Nếu không có người báo cáo, vậy thì coi như qua. Lộc Ngôn khẳng định không muốn chuyện này cứ qua như vậy. Cô ta nói, em hiểu anh Chu. Nói xong, cô ta chuyển khoản 2888 cho người phụ trách. Ngay sau khi người phụ trách nhận được tiền, quản lý viên của Lục Trầm Thu liền tới tìm hắn, nhẹ giọng một câu anh Chu. Bất quá người phụ trách phớt lờ, thái độ không mấy thân thiện, quản lý viên không còn cách nào, đành phải chủ động hỏi. Anh Chu, chuyện của Thu Thu tôi đã hỏi rồi. Cô ấy nói không phải cô ấy. Cô nói không phải thì không phải sao? Ngữ khí của người phụ trách rất nặng. Hắn lạch cạch quăng một tấm ảnh chụp màn hình. Trên đó có IP của Lục Trầm Thu và lão bản. Có tỷ lệ trùng hợp xác thực. Quản lý viên nghẹn họng. Người phụ trách vốn không tính điều tra Lục Trầm Thu. Dù nàng đập nhiều hay ít thì hơn một nửa đều vào túi Tam Thủy. Tam Thủy sẽ không lỗ. Hơn nữa nàng nổi danh. Đối với Tam Thủy cũng có lợi. Thật sự không cần thiết phải điều tra. Nhưng có người dùng quy tắc ảnh hưởng PK để báo cáo nàng. Cho nên hắn liền tra xét. Vừa vặn Lộc Ngôn đến chửi bới, hắn thuận miệng nói chuyện này. Hiện tại náo loạn, hắn khẳng định phải bảo vệ Lộc Ngôn. Quản lý viên nói, anh Chu, Thu Thu vừa mới đến, là người mới, cái gì cũng không hiểu, khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm. Chúng ta biết phạm sai lầm thì chịu đi. Người phụ trách ngữ khí trầm thấp. Tôi cũng không phải không cho cô ấy cơ hội phạm sai lầm. Nhưng lỗi này của cô ấy hơi lớn. Hôm qua cùng PK với cô ấy là ai? Là Lộc Ngôn. Fan của Lộc Ngôn cô cũng không phải không biết. Thật sự náo loạn. Ai chịu được? Quản lý viên nhíu mày. Người phụ trách đây là đứng về phía Lộc Ngôn. Nghĩ cũng biết. Lộc Ngôn có 100 vạn fan. Lục Trầm Thu 1/10 cũng không đến. Mới không thể mới hơn nữa. Nhưng điều này có cần phải náo loạn lớn vậy không? Nếu hắn không nói cho Lộc Ngôn, bên kia Lộc Ngôn sẽ náo loạn sao? Quản lý viên tức giận nhưng không dám nói gì. Chỉ đành nghẹn, cô nhìn tin nhắn Lục Trầm Thu gửi tới thật sự không phải càng thêm tức giận. Quản lý viên tổ trò chơi bên cạnh thấy vậy liền hỏi. Làm sao vậy? Lại bị lão đại giáo huấn. Bọn họ nhìn về phía văn phòng của người phụ trách nói. Chuyện của người dẫn chương trình mới. Quản lý viên nghiêng đầu. Các người cũng nghe về chuyện này rồi sao? Có nghe nói. Khoai lang nóng bỏng tay. Quản lý viên của tổ trò chơi nói. À, các người có biết. Lão Chu nâng đỡ Lộc Ngôn như vậy. Là vì cái gì không? Quản lý viên thò đầu qua. Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Nhét tiền. Quản lý viên của tổ trò chơi nói. Mỗi tháng đều có con số này. Cô ấy vươn ra 5 ngón tay. Có thể không nâng đỡ Lộc Ngôn sao? Anh ta không sợ bị người ta báo cáo sao? Phải có chứng cớ mới có thể báo cáo. Lão Chu đáng chết. Quản lý viên của tổ trò chơi nói. Hơn nữa, còn nói chuyện này lớn. Không phải chỉ là tự đập quà thôi sao? Nhưng cố tình đụng phải là Lộc Ngôn. Lộc Ngôn nhất định là cảm thấy mất mặt. Không chừng người báo cáo người dẫn chương trình mới chính là fan của Lộc Ngôn đó. Quản lý viên thở dài. Cô hiện tại cũng bó tay không có biện pháp. Quản lý viên của tổ trò chơi thấy cô như vậy nói. Cô có phải thật sự muốn bảo vệ cô ấy? Quản lý viên quay đầu. Còn có biện pháp xử lý sao? Cũng không tính là biện pháp. Nhưng trước kia tôi đã dùng qua. Quản lý viên tinh thần tỉnh táo. Cái gì? Quản lý viên của tổ trò chơi nói. Tìm lãnh đạo bên trên. 1. Quản lý viên. Nói chẳng khác nào không nói. Quản lý viên của tổ trò chơi vỗ vai cô. Thử xem. Nói đây không phải là chuyện gì to tát. Chúng ta giải quyết riêng tư không phải tốt đẹp hơn nhiều so với truyền ra bên ngoài sao? Hơn nữa, vừa ra tay chính là mấy chục vạn. Không chừng người dẫn chương trình mới thật sự có hậu thuẫn. Đắc tội có chỗ nào tốt? Cô nói đúng không? Quản lý viên nghe vậy gật đầu. Tựa hồ bị thuyết phục. Ban đầu cô cũng không nghĩ sẽ quản chuyện này. Hiện tại nghĩ vẫn là tranh thủ nói chuyện với người tổng phụ trách một chút. Lục Trầm Thu không biết quanh co trong đó. Phòng livestream của nàng còn chưa bị ảnh hưởng. Đều đang ồn ào đòi nghe nàng hát. Có 2 fan yêu cầu bài hát. Lục Trầm Thu mở âm nhạc. Cận Thủy Lan mở chế độ chỉ nghe âm thanh. Không rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng cũng không nhìn bình luận. Cô một bên nghe ca một bên sửa chữa kịch bản. Vừa mới đem kịch bản của kịch truyền thanh giao đi. Hiện tại còn thừa một bộ sang năm bắt đầu quay kịch bản phim. Còn có chính là sách mới. Sách mới cô đã viết 1/3. Vừa mới mở tài liệu. Người phụ trách nền tảng Tam Thủy liên hệ với cô. Gửi cho cô một kế hoạch đào tạo người dẫn chương trình mới. Bồi dưỡng người dẫn chương trình mới chính là căn cứ vào nhiệt độ của người mới cùng bảng xếp hạng quà tặng để tuyên truyền. Vốn trong nhóm này tiềm lực nhất chính là Lâu Ỷ Phong. Tự mang theo fan, còn có Lộc Ngôn hỗ trợ tuyên truyền. Nhưng chính thức phát sóng mới phát hiện, thì ra Lục Trầm Thu mới là con thiên lý mã kia. Trực tiếp bỏ lại những người mới khác một khoảng lớn. Lần này trong số người dẫn chương trình mới, người đầu tiên được bồi dưỡng chính là Lục Trầm Thu. Cận Thủy Lan nhìn thấy danh sách này rất hài lòng. Gõ phím 1, người tổng phụ trách vừa mới chuẩn bị cho hắn phát tin tức. Tiếng người phụ trách mục giải trí theo sau kêu. Lão đại, hắn nhíu nhíu mi, vào đi, Chu Ca mở cửa đi vào. Hỏi, kế hoạch bồi dưỡng người mới, anh có gửi cho lão bản chưa? Người tổng phụ trách hỏi. Làm gì? Ở đây xảy ra chút vấn đề. Anh Chu vẻ mặt sốt ruột. Than ngắn thở dài. Người dẫn chương trình mới tên là Lục Trầm Thu. Có vấn đề. Người tổng phụ trách dừng đánh chữ. Có vấn đề. Hắn vừa mới đem kế hoạch gửi đi. Lập tức trắng bệch. Vấn đề gì? Chu Ca nói. PK kia của cô ấy là tự bỏ tiền túi ra. Cái này cũng không tính là gì. Chúng ta có thể áp xuống. Nhưng cùng cô ấy PK chính là Lộc Ngôn. Hiện tại fan của Lộc Ngôn đang kêu gọi một lời giải thích. Hơn nữa, người tổng phụ trách đầy mặt không cao hứng. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa không chỉ có một người tố cáo. Nói cô ấy vi phạm quy tắc PK. Chu Ca vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt của người tổng phụ trách. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của người tổng phụ trách mới tiếp tục nói. Tôi cảm thấy việc này phải được xử lý càng sớm càng tốt. Sắp sửa cuối năm, không xử lý tốt, lão bản khẳng định không cao hứng. Người tổng phụ trách liếc hắn một cái. Sau đó vào Weibo, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Weibo của Lộc Ngôn. Còn có vài tài khoản tiếp thị trò chơi cũng theo đó mà phát sóng mới. Fan của Lộc Ngôn thật sự náo loạn. Ha ha, đau thật kiếm thật, làm không được thì thôi. Gian lận tính là cái gì? Hôm qua tiểu Lộc của chúng ta đã sờ quát nhiều như vậy. Còn chấp nhận hình phạt. Có người thì tốt rồi. Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Đừng nói như vậy, cho dù là người ta tự mình đập quà. Đó cũng là do người dẫn chương trình mới có tiền. Đúng vậy, cô ta có tiền. Nhưng nó không ngăn cản được việc tôi khinh bỉ cô ta. Đạp lên vị trí của người dẫn chương trình cũ. Cũng quá mức trâu bò rồi. Chơi tốt lắm. Người tổng phụ trách nhìn bình luận này nhíu mày. Hỏi Chu Ca, nhất định phải náo loạn lớn như vậy sao? Chu Ca, là tôi không ngăn được Lộc Ngôn. Lộc Ngôn làm sao biết lão bản và người dẫn chương trình mới là cùng một người? Anh Chu không nói gì. Vài giây sau hắn nói, có người đã báo cáo, nên chúng tôi kiểm tra IP. Cậu, người tổng phụ trách chừng hắn một cái. Lão Chu nói, nếu như vậy, chúng ta hãy để người dẫn chương trình mới ngưng livestream vài ngày. Đem việc này áp xuống được không? Người tổng phụ trách trầm tư vài giây. Gật đầu, tôi suy nghĩ một chút. Cậu ra ngoài trước đi. Chu Ca ai một tiếng rời khỏi văn phòng. Thần sắc thỏa thuê đắc ý, tựa hồ đã nhìn thấy kết cục của Lục Trầm Thu. Hắn cảm thấy việc này không có nhiều đường xoay chuyển cho lắm. Lục Trầm Thu cùng IP của lão bản trùng hợp là không thể chối cãi. Dù có náo loạn thế nào cũng đuối lý. Hơn nữa, dám nháo sao? Chu Ca cười cười rời khỏi văn phòng của người tổng phụ trách. Người tổng phụ trách nâng đầu, xem Weibo của Lộc Ngôn. Tài khoản tiếp thị có liên quan người thấy mùi thì lập tức đục nước béo cò. Viết đề tài người dẫn chương trình mới của Tam Thủy tự bỏ ra 50 vạn để đập quà. Hắn thở dài, gọi nội tiến cho trợ lý. Bảo giám đốc nhân sự tới chỗ tôi. Trợ lý đồng ý, vội liên hệ giám đốc nhân sự cho hắn. Rốt cuộc là người giám đốc nhân sự giới thiệu. Trừng phạt như thế nào cũng phải nói với người ta một tiếng. Giám đốc nhân sự vừa ra khỏi phòng họp, nhận được cuộc gọi đi vào thang máy, liền gặp quản lý viên bên cạnh. Quản lý viên nhận ra hắn liền vội vàng kêu lên. Bùi giám đốc, Bùi giám đốc quay đầu. Tiểu Đỗ, hắn xem Tiểu Đỗ không ấn tầng lầu hỏi. Cô cũng đi lên sao? Tiểu Đỗ gật đầu, đi lên có chút chuyện. Bùi giám đốc nga một tiếng, đột nhiên lại hỏi. Cô là quản lý viên của người dẫn chương trình mới tên Trầm Thu đúng không? Tiểu Đỗ kinh ngạc, theo sau nói. Đúng vậy, Bùi giám đốc quen biết Thu Thu. Tôi, Bùi giám đốc cười. Hắn đương nhiên không quen biết. Hắn chỉ biết người đề cử Lục Trầm Thu. Hoặc là nói, nơi này không ai không quen biết. Bùi giám đốc nói, tính là quen biết đi. Tiểu Đỗ vừa nghe quen biết thần sắc buông lỏng. Cô nói. Vậy anh có thể nói chuyện với lão đại không? Bùi giám đốc hỏi. Nói cái gì? Tiểu Đỗ vội vàng đem sự tình vừa mới phát sinh cùng hắn khai báo. Một năm một mười. Nhưng không nói rõ quan hệ giữa Chu Ca cùng Lộc Ngôn. chỉ nói Chu Ca muốn bảo vệ Lộc Ngôn. Bùi giám đốc nghe xong tức cười. Cái lão Chu này, hắn nói, tôi biết rồi, cô đi trước đi, việc này tôi sẽ xử lý. Tiểu Đỗ cảm động đến rơi nước mắt. Ai, cảm ơn Bùi giám đốc. Bùi giám đốc sửa sang lại âu phục đi đến văn phòng của người tổng phụ trách. Gõ gõ, bên trong hô, vào đi, hắn đi vào, nhìn thấy người phụ trách vẻ mặt u ám ngồi ở trước máy tính. Bùi giám đốc hỏi, anh đang xem cái gì vậy? Người phụ trách thở dài. Cậu đến xem đi. Bùi giám đốc đi đến trước máy tính của hắn. Cúi đầu, nhìn thấy bình luận kia không chỉ không tức giận, còn cười hỏi, lão Chu có nói làm thế nào không? Nói đi, người phụ trách do dự một lát. Tôi nghĩ trước tiên vẫn là đóng phòng phát sóng trực tiếp của người dẫn chương trình mới trong 2 ngày. Như vậy đi, Bùi giám đốc nói, không bằng chấm dứt hợp đồng với người dẫn chương trình mới đi. Người phụ trách nhìn hắn, cậu cũng đừng tức giận, đóng 2 ngày lại không nhiều lắm, không nhiều lắm ảnh hưởng. Bùi giám đốc đánh gãy hắn, nói, đúng không? Người phụ trách cho rằng hắn không cao hứng vì người của mình bị đối xử như vậy. Nhưng chuyện này náo loạn lớn như thế, không trừng phạt sẽ không qua. Bùi giám đốc nghiêng đầu. Tôi không tức giận, tôi là nói thật, anh cứ làm người dẫn chương trình mới kia cuốn gói xéo đi. Cậu không tức giận, người phụ trách nhìn Bùi giám đốc. Bùi giám đốc cười, tôi không có gì phải tức giận. Hắn nói, dù sao người dẫn chương trình mới này vừa đi, chúng ta cũng sẽ cuốn gói xéo đi theo. Hai, vẻ mặt người phụ trách hơi trầm xuống, nhìn về phía Bùi giám đốc, nhíu mày. Bùi giám đốc nhịn không được nói, tại sao anh lại ngu ngốc như vậy? Còn nhìn tôi, ngày hôm đó tôi giao người cho anh không phải đã bóng gió ám chỉ sao? Anh có phải cho rằng cô ấy là do tôi đề cử? Người phụ trách sửng sốt, nếu không thì sao? Bùi giám đốc ấn đầu, nhìn về phía người phụ trách, tôi có thời điểm thật hoài nghi vị trí này của anh là như thế nào tới? Người phụ trách khó hiểu. Cậu nói rõ ràng một chút. Được, tôi nói rõ ràng một chút. Bùi giám đốc nói, người này, không phải tôi mời vào Tam Thủy, là do lão bản mời vào. Người phụ trách sửng sốt. Lão bản, tại sao cậu không nói với tôi vào lúc đó? Bùi giám đốc chừng hắn một cái. Ai biết anh ngu ngốc như vậy? Hơn nữa, đừng nói với lão Chu. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài, hai chúng ta đều ăn không nổi. Người phụ trách đuổi theo hỏi, vậy IP kia, nếu quà tặng không phải do người dẫn chương trình mới tự đập, vậy anh nói là ai? Hơn nữa còn có cùng một địa chỉ IP, anh nói xem người dẫn chương trình mới này cùng lão bản có quan hệ gì? Còn cần phải nói không? Hai, người phụ trách hoàn toàn minh bạch, gom lại lời nói của nửa ngày, đây chính là lão bản nương. Năm, hắn sắc mặt đột biến. Lập tức muốn lấy máy bàn gọi điện thoại. Bùi giám đốc đè lại phím quay số của máy bàn, nói, việc này không cần làm phiền đến lão bản, cô ấy sẽ không cao hứng. Trước tiên điều tra lão Chu cùng Lộc Ngôn một chút. Hai, tôi biết rồi. Người phụ trách dùng biểu tình cậu nói gì cũng đúng. Bùi giám đốc nhún vai, ngồi trên sofa, nghe người phụ trách gọi điện thoại. Lộc Ngôn từ khi nói chuyện xong với Chu Ca tinh thần sảng khoái, trong lúc livestream đều nhảy nhót, không ít người an ủi cô ta, nói không có việc gì, người dẫn chương trình mới kia là do tự mình bỏ phiếu, còn chúng ta chính là vàng thật bạc trắng, nhân khí tiểu Lộc của chúng ta rất cao. Còn chào phúng lão bản của Lục Trầm Thu to mồm, nói cái gì thua một trận phát 8.888 bao lì xì màu đỏ, đắp nặn cho chính mình một lão bản, cũng không e thẹn. Lộc Ngôn trấn an fan, được rồi, chúng ta không cần quan tâm đến người khác. Tôi không tức giận, chỉ là có chút ủy khuất. Ngày hôm qua chúng ta có thể giành chiến thắng, quà tặng hàng loạt nhảy lên, fan vô cùng đau lòng, còn tràn trọc đến phòng livestream của Lục Trầm Thu mắng to. Quản lý viên liên tục khóa ID, fan của Lục Trầm Thu cũng không cam lòng yếu thế phản bác. Thu thu của chúng ta mới không tự mình đập quà tặng. Nếu Thu Thu có tiền như vậy, vì sao không đập vào nền tảng cũ? Còn đến mức sang bên này sao? Ai biết, nói không chừng đập vào nền tảng cũ căn bản không lấp đầy nổi lòng hư vinh của cô ta. Bình luận ồn ào túi bụi. Có người dán liên kết ra tới. Đừng ầm ĩ, phía quan chức nói. Sự tình lần này sẽ bị xử lý. Người vi phạm sẽ bị cấm phát sóng trực tiếp trong 3 ngày. Chấm, trong phòng livestream của Lục Trầm Thu tràn ngập fan của Lộc Ngôn. Đều đang châm chọc mỉa mai. Ha ha ha ha ha ha. Đóng phòng livestream 3 ngày. Chờ chờ, ngồi chờ đóng. Không phải không sai sao? Sao còn đóng? Người vi phạm à, còn nói không phải cùng một người. Lộc Ngôn cũng nhìn thấy liên kết. Cô ta cười lạnh, vừa định nói chuyện với fan. Liền thấy phòng livestream của mình hiển thị. Xin chào, phòng phát sóng trực tiếp của bạn bị nghi ngờ có vi phạm quy định. Hiện tại đã bị đóng. Thời gian đóng cửa là 72 giờ. 21, người hâm mộ trong hai phòng phát sóng trực tiếp đều bùng nổ. Lục Trầm Thu, tôi khi nào trở thành lão bản nương? Cận Thủy Lan, tuy rằng tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy khá tốt. Lục Trầm Thu, cách chương.